Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tham gia. Liên quan tới chín khắc cảnh giới, nguyên bản Willy là không có chút nào hiểu rõ. Thẳng đến kết bạn Korondu về sau, Huy mới từ Korondu trong miệng biết được một chút chín khắc cảnh giới khủng bố uy năng. Đến chín khắc cảnh giới, sinh mệnh đại nạn tiếp cận ngàn năm, có thể thực hiện nhục thân thuần túy phi hành. Trong lúc phất tay, tận có thể thi triển đi ra khổng lồ năng lượng, dựa vào lực lượng pháp tắc, bọn hắn thậm chí có thể làm ra rất nhiều trái ngược lẽ thường sự tình. Giống như là trước đó Lưu Ngân Trường Thương nguyên chủ nhân, hắn liền có thể mượn nhờ không gian pháp tắc chế tạo ra một không gian riêng biệt. Không biết tấn thăng chín khắc phải cần bao lâu. Willy trong lòng hơi ước mơ một chút. 50 năm, 100 năm, tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Nghĩ đến nơi này, Willy cười nhạt một chút. Bởi vì xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, Willy ngược lại là không có lo lắng cho mình tư chất không đủ dùng tình huống. Ta phải tiếp tục gấp rút đối với pháp tắc cảm ngộ cùng lý giải. Ta có loại cảm giác làm ta thực lực tiến thêm một bước thời điểm, ta có lẽ có thể khai quật ra Lưu Ngân Trường Thương bên trong nhiều bí mật hơn. Willy thầm nghĩ tới một thanh cường đại bản nguyên vũ khí, khẳng định còn có cấp độ càng sâu bí mật không có biểu diễn ra. Sáng sớm hôm sau, Willy kết thúc tu hành, đi vào tạm cư trang viên trong sân. Lúc này đã có tôi tớ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, quét dọn vệ sinh, tu kiến thực vật. Tại trang viên đơn giản tản bộ vài vòng về sau, Willy dựa theo lệ cũ bắt đầu dùng ăn bữa sáng. Trên thực tế, lấy Willy cảnh giới bây giờ, cơ hồ có thể không cần lại ăn, mượn trợ chu thân rời rạc năng lượng, liền có thể thực hiện thân thể cơ năng kéo dài. Willy tiên sinh, Venice đại nhân đến đây bái phỏng ngài. Vừa mới hưởng dụng xong bữa sáng, liền có tôi tớ cho Willy truyền lại tới tin tức. Venice, Willy nghe vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này mấy ngày qua gặp mặt cùng mời hắn dự tiệc người một mực nối liền không dứt. Chỉ là khi nghe được người đến là Venice thời điểm, Willy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại hỏi ngược một câu. Ngươi nói Venice chính là công tước đại nhân thân binh thống lĩnh sao? Đúng vậy, Willy tiên sinh, tôi tớ cung kính hồi đáp. Đã dạng này, vậy ta chủ động ở nghênh đón Venice các hạ đi. Willy trực tiếp đứng dậy, hướng về cửa trang viên đi đến. Tại nơi này ở lại 3 ngày, hắn tự nhiên biết Venice là ai. Hắn là trừ Jellicle công tước bên ngoài, Lianca đại hành trong tỉnh duy 22 tên 7 khắc siêu phàm giả một trong. Trước đó Willy chi cho nên không có nhìn thấy hắn, là bởi vì Venice tiến vào di tích bên trong còn không có trở về. Nếu như hắn tới bái phỏng mình, cũng hẳn là hoàn thành trước đó xuất hành nhiệm vụ. Venice các hạ, Willy các hạ, cửa trang viên, Willy cùng Venice gặp mặt về sau, đều riêng phần mình bày ra cao minh thể lễ nghi. Thật có lỗi, Willy các hạ. Nếu như không phải bởi vì đi công cán đi, ta khả năng đã sớm đã nhìn thấy ngươi. Hai người cùng nhau hướng về trong lầu các đi đến. Vừa đi, Venice vừa hướng Willy mang theo áy náy nói. Nói chuyện thời điểm, Venice cũng đang len lén nhìn kỹ Willy. Hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này tuổi trẻ thiên tài trên thân mang theo một loại bình tĩnh lại ung dung tự tin. Nghe nói ngài là đi mission đại dòng sông phụ cận di tích. Hai người đi vào trong lầu các gian phòng bên trong. Có tôi tớ đưa lên nước trà cùng bánh ngọt. Vừa mới ngồi xuống, Willy liền cười hỏi. Không sai, chính là nơi đó. Liên quan tới cái di tích kia hiện thực sự tình, ngài hẳn là cũng biết đi. Venice nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Willy. Quy các hạ từ Vương Đô chạy tới Lianca đại hành tỉnh thời điểm, hẳn là muốn đường tắt nơi đó mới là. Ta biết chuyện này, Willy ơi, gật gật đầu. Chỉ bất quá ta vừa đến Mission đại dòng sông phụ cận thời điểm, nơi đó liền đã bị phong tỏa lại. Vì không chậm trễ hành trình, ta trực tiếp lựa chọn đường vòng. Willy không có nói thật liên quan tới chính mình tiến vào di tích bên trong sự tình. Hắn toàn bộ hành trình tiến hành giấu giếm. Dù sao mình được đến bản nguyên vũ khí, nhất định phải vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Mình bây giờ còn không có có thể bại lộ bản nguyên vũ khí thực lực. Lưu Ngân Trường Thương, đối với Willy đến nói là một chương tạm thời không cách nào bại lộ át chủ bài. Đường vòng sao? Venice cười cười, bất quá mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng là Willy các hạ ngài lại bỏ qua một cái vĩ đại di tích hiện thế. Willy nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhưng là mặt ngoài vẫn là ra vẻ ra thần sắc tò mò. Vĩ đại di tích, chẳng lẽ là cái nào đó cổ đại cỡ lớn chiến trường địa điểm cũ xuất hiện sao? Không, sao cái này còn muốn khiến người chấn kinh? Venice giọng điệu cũng mang theo lấy một chút cảm thán. Hắn thấp giọng, là một cái chín khắc siêu phàm giả di lưu chi địa xuất hiện ở nơi đó. Còn có bản nguyên vũ khí tại xuất hiện. Willy con người không để lại dấu vết có chút rụt một chút. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, Lưu Ngân Trường Thương xuất thế sau còn sót lại vết tích. Vẫn là bị người hữu tâm phát hiện. May mắn ta lúc ấy rời đi được nhanh, nếu không hiện tại khả năng đã phiền phức quấn thân. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Willy mặt ngoài y nguyên làm ra vẻ khiếp sợ. Chín khắc siêu phàm còn sót lại, bản nguyên vũ khí hiện thế. Không sai, đối với Willy phản ứng, Venice cảm thấy tương đương hài lòng. Bất quá hắn trên mặt lập tức lại hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc. Chỉ là đáng tiếc là, cái kia bản nguyên vũ khí bị cái nào đó không biết tên nhân vật mang đi. Không có để lại một tia vết tích, dù cho về sau Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người cũng tham gia trong đó. Nhưng là cũng không thể xác nhận người may mắn kia thân phận. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tham gia, trong đó, Huy lần này ngoài ý muốn ngược lại là phát ra từ nội tâm. Không sai. Lúc ấy ta còn xuất lĩnh các binh sĩ tại di tích bên trong tiếp tục thăm dò thời điểm. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn liền phái tới 8 khắc cấp bậc cường giả tại thăm dò kia di tích. Venice nói, căn cứ ta được đến tin tức, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chi cho nên xuất động, tựa hồ là bởi vì cái kia bản nguyên vũ khí nguyên chủ nhân đã từng cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có quan hệ mật thiết. Ồ, Willy tiếp tục làm ra lắng nghe tư thái, nghe nói cái kia bản nguyên vũ khí nguyên chủ nhân gọi là Sayalai, là ngàn năm trước đó đại lục thứ nhất Hangman kẻ độc hành. Thực lực là ngay lúc đó đại lục đỉnh tiêm. Venice nói lời này thời điểm, trong giọng nói cũng lộ ra sùng kính. Sayalai, đại lục thứ nhất Hangman kẻ độc hành. Quy trước đó cũng không biết liên quan tới Lưu Ngân nhà máy trước nguyên chủ nhân tin tức. Ngược lại là không nghĩ tới tại Venice nơi này biết được. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người muốn tìm đến cái này bản nguyên vũ khí người thừa kế. Bọn hắn hy vọng người may mắn này có thể cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ở giữa thành lập được hữu hảo liên hệ. Theo bọn hắn nói, nguyên bản Sayalai tại thời đại kia liền xem như nửa cái Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người. Venice lại tiếp tục đối Willy nói hắn đạt được tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.